Nguyên Tôn, chương 1235, Tổ Hồn Thụ, góc truyện audio.com, cuồng bạo kinh thiên nguyên khí uy áp lôi cuốn lấy một cỗ bá đạo bàng bạc long uy từ Khương Hồng Anh thể nội quét ngang ra, trực tiếp là dẫn tới chung quanh rất nhiều các tộc cường giả có chút biến sắc, chợt vội vàng lui lại, sợ sẽ bị nữ nhân không thèm nói đạo lý này liên lụy đi vào. Uy áp kinh khủng chạm mặt tới, nhưng Chu Nguyên thần sắc lại là cũng không gợn sóng, chỉ là bình tĩnh nói. Người thật muốn chơi sao? Xoẹt, trả lời hắn, là Khương Hồng Anh kia đột nhiên xuất thủ, chỉ gặp đôi chân dài kia tựa như cự linh thần chùy quét ngang mà ra, hư không phá toái, ẩn có long ngâm vang vọng, phảng phất là cự long đang gào thét. Lực lượng đáng sợ tại bộc phát, hư không tại gào thét. Khương Hồng Anh kia chưa từng lôi cuốn nguyên khí, nhưng cho dù là thuần túy nhục thân lực lượng, cũng đã khủng bố tới cực điểm. Chu Nguyên một cánh tay nâng lên, trên cánh tay có lưu ly chi quang hiện lên, trực tiếp là mặt không thay đổi đấm ra một quyền, thánh lưu ly chi khu vào lúc này thôi động, lực lượng của thân thể cũng là như núi lửa phun trào, giống như dung nham chảy xuôi quanh thân. Quyền cước va chạm, một chớp mắt kia tựa như là lôi điện lớn nổ vang, chấn động đến ở đây không ít cường giả màng nhĩ đều là gai đau. Khí lãng cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra. Chu Nguyên cánh tay đột nhiên run lên, một cỗ đủ để bật nát như núi cao lực lượng phản chấn, đem Khương Hồng Anh kia rơi xuống đôi chân dài chấn khai, mà cái sau chân dài kia tại hư không xẹt qua nửa vòng, lúc này mới rơi xuống, nhưng là lúc rơi xuống đất toàn bộ mâm tròn bệ đá đều là rung động dữ dội một chút. Có chút ý tứ, đại nguyên anh cảnh mà thôi, có thể có như vậy nhục thân chi lực. Khương Hồng Anh âm thanh lạnh lùng nói. Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nói. Khương Kim Lân chiến tử tại Cổ Nguyên Thiên, mặc dù ta cùng hắn tính không được bằng hữu, bất quá đối với hắn hành động như vậy cũng coi là tôn trọng, nhưng cũng tiếc hắn có một thằng ngu tì tì. Khương Hồng Anh hẹp dài trong đôi mắt có sát khí hiển hiện. Người nói cái gì, sau lưng Khương Hồng Anh cái kia mấy tên huyền long tộc cường giả cũng là ánh mắt có chút bất thiện nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Bất quá cũng chính là vào lúc này, trong mâm tròn bệ đá này, có mấy đạo nhân ảnh đi ra trực tiếp là đi tới Chu Nguyên sau lưng, trầm giọng nói. Khương Hồng Anh, ngươi không khỏi quá bá đạo một chút đi. Chu Nguyên ánh mắt chuyển động một chút, đó là một tên co râu quai nón nam tử trung niên tóc vàng, đây là người Kim Nghê tộc. Chu Nguyên đối với hắn có chút ấn tượng, hẳn là gọi là Kim Trọng, mà lại là thuộc về Kim Linh Nhi nhất mạch kia tại Kim Nghê tộc những ngày gần đây, Kim Linh Nhi đã từng dẫn hắn tới bái kiến mặt xem như miễn cưỡng quen biết. Đối với hắn có thể vào lúc này đứng ra Chu Nguyên ngược lại là có chút kinh ngạc. Các ngươi Kim Nghê tộc muốn bảo đảm hắn. Khương Hồng Anh ánh mắt như đao nhìn qua Kim Trọng mấy người, trong mắt có một vòng khinh miệt. Kim Lam cũng không dám đối với ta nói như vậy, các ngươi đây tính toán là cái gì? Chu Nguyên là chúng ta Kim Nghê tộc quý khách mà lại tiểu tổ cũng ở nơi đây, còn dung ngươi không được Khương Hồng Anh làm càn như vậy. Kim Trọng âm thanh lạnh lùng nói. Khương Hồng Anh ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên trên đỉnh đầu ngáp một bộ uể oải bộ dáng thôn thôn, chậm rãi nói. Tổ thao các hạ, ngài cũng coi là ta nguyên thú chủng tộc người, vì sao muốn đối với người ngoại tộc này yêu? Góc truyện audio.com, ái, thôn thôn lườm Khương Hồng Anh một chút, móc ra phiến đá, trên đó viết. Liên quan gì đến ngươi? Khương Hồng Anh trong mắt lập tức có tức giận hiển hiện, thôn thôn tuy nói là tiên thiên thánh thú, nhưng cái này lại dọa không được nàng, bởi vì bọn hắn huyền long tộc đồng dạng là thánh thú chủng tộc, có lẽ tại trên huyết mạch tinh khiết cổ lão trình độ, bọn hắn còn cần lần lượt tiến hóa, mới có thể hóa thành chân chính thánh thú, nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn cũng không sợ thôn thôn thánh thú chi uy. Mà lại, lúc này thôn thôn bàn về thực lực cũng chỉ là nguyên anh cảnh mà thôi. Dường như phát giác được Khương Hồng Anh suy nghĩ trong lòng, thôn thôn trong thú đồng kia cũng là có hàn khí cùng hung lệ thoáng hiện mà ra, nó từ Chu Nguyên đỉnh đầu chậm rãi dâng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ kinh thiên uy áp đột nhiên bộc phát, kim quang sáng chói ở giữa, nó trực tiếp là biến thành cự thú hình thái, trong miệng lớn có hắc quang lưu truyền, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trên mâm tròn bình đài, rất nhiều ánh mắt kiên kỵ trông lại, bọn hắn có thể cảm nhận được lúc này thôn thôn phát tán đi ra cỗ uy hiếp cường đại kia. Khương Hồng Anh đồng dạng là đã nhận ra cái kia từ thôn thôn thể nội phát ra cảm giác áp bách, ánh mắt hơi rét, dáng người rong ròng cao cũng là không khỏi căng cứng. Mà lúc này, sau lưng Khương Hồng Anh kia, bóng người toàn thân bao khỏa tại trong áo bào đen kia cũng là tiến lên một bước, dưới hắc bào lộ ra một tấm cực kỳ phổ thông nam tử khuôn mặt, hắn trên mặt thời khắc treo ý cười, hai mắt tựa như là nheo lại một đường nhỏ. Bất quá khi ở đây đông đảo nguyên anh cường giả nhìn thấy nam tử phổ thông như người qua đường này lúc sắc mặt lại đều có biến hóa. Là Khương Bạt, gia hỏa này vậy mà cũng tới. Đây chính là năm đó ở trong vạn thú thiên tiếng tăm lừng lẫy hạng người, chỉ là trăm năm qua, hắn bế quan cảm ngộ pháp vực lại chưa từng hiện thân, không nghĩ tới lần này cũng bị huyền long tộc phái đi ra. Nghe nói gia hỏa này đã sớm thành ngụy pháp vực, cũng không biết bây giờ đem pháp vực mở đến trình độ nào. Có vị này ở đây, cũng không sợ vị kia tổ thao. Tại trong rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao kia, cái kia tên là Khương Bạt Nam từ ngẩng đầu nhìn khí thế mãnh liệt Thôn Thôn, chậm rãi nói. Tổ thao các hạ tuy nói bàn về tiềm lực ngài không phải chúng ta có thể so sánh, có thể chuyện tương lai ai cũng khó mà nói, tối thiểu nhất hiện tại chúng ta đều là giống nhau cấp độ. Ngụ ý, hiển nhiên là cho thấy Thôn Thôn uy áp cũng chấn phục không được hắn. Kim Trọng nghe vậy, hơi biến sắc mặt, ánh mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ khóa chặt Khương Bạt kia, đồng thời thần sắc trở nên lãnh túc đứng lên, nó bên cạnh mấy vị Kim Nghê tộc cường giả cũng là cái trán ẩn ẩn có chút đổ mồ hôi lạnh, dù sao Khương Bạt này cùng Khương Hồng Anh tại Vạn Thú Thiên danh khí có thể xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Nếu là hôm nay thật sự là ở chỗ này đấu, chỉ sợ bọn họ bên này chiếm không được chỗ tốt gì. Giữa không trung, Thôn Thôn ánh mắt bễ nghễ nhìn chằm chằm Khương Bạt kia, trên mặt thú dường như có chút đùa cợt, mà từ nó thể nội phát ra uy áp cũng là trở nên càng ngày càng kinh khủng, phụ cận hư không đều là vào lúc này bắt đầu rung động dữ dội đứng lên. Hiển nhiên là muốn trực tiếp động thủ điểm báo. Khương Hồng Anh ánh mắt lăng lệ khóa chặt Chu Nguyên, hướng về phía Khương Bạt nói. Ngươi ngăn, góc chuyện audio.com, lại tổ thao ta đến cùng hắn giao cái tay thử một chút có mấy phần năng lực. Khương Bạt cười nhạt nói. Hẳn là có thể vì ngươi ngăn chặn thời gian một nén nhang. Đầy đủ, Khương Hồng Anh tự ngạo nói, trước mắt Chu Nguyên tuy nói bây giờ ở trong chư thiên danh khí không nhỏ, nhưng tiến vào Nguyên Anh cảnh mới chừng nửa năm, tuy nói trước tiếp xúc đến xem, sức chiến đấu hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng Khương Hồng Anh lại đối tự thân có tuyệt đối tự tin. Tại Nguyên Anh cảnh lĩnh vực này, Chu Nguyên này muốn trổ hết tài năng, chỉ sợ còn phải một chút thời gian mới được. Tối thiểu nhất hiện tại, là không có tư cách. Khương Hồng Anh bàn tay nắm một cái, chỉ thấy một thanh long lân trường thương chính là thoáng hiện mà ra, khí thế đột nhiên kéo lên, sau đó ánh mắt sáng rực mà tràn đầy khiêu khích nhìn về phía Chu Nguyên. Đánh với ta một trận, ngươi nếu là có thể thắng ta, Khương Kim Lân sự tình ta liền để xuống. Chu Nguyên thản nhiên nói, đầu tiên ta phải nói cho ngươi, ta đối với Khương Kim Lân chiến tử cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng ta cũng không tính vì thế phụ trách, bất quá đây cũng không phải là cự tuyệt ngươi, bởi vì ta đối với ngươi đề nghị cảm thấy rất hứng thú. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng. Ta cảm thấy ngươi nữ nhân này, hoàn toàn chính xác chính là thích ăn đòn. Trên mâm tròn bình đài, không ít cường giả các tộc đều là có chút trợn mắt hốc mồm nhìn qua Chu Nguyên, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ như thế ngay thẳng, dù sao Vạn Thú Thiên này người nào không biết Huyền Long tộc Khương Hồng Anh tính tình nóng nảy, dưới mắt hắn lời nói này nói ra cái này mẫu bạo long hôm nay không bạo tẩu mới là lạ. Quả nhiên, khi Chu Nguyên tiếng nói lúc rơi xuống, Khương Hồng Anh kia gương mặt lập tức trở nên băng hàn xuống tới, một đôi hẹp dài đôi mắt hiện ra hung quang khóa chặt Chu Nguyên, một cỗ sát khí từ trong cơ thể dâng lên mà ra. Rất tốt, hy vọng ta đánh nát miệng ngươi thời điểm, ngươi còn có thể nói đến ra những lời này. Khương Hồng Anh cười giận dữ một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt kinh khủng nguyên khí ầm vang bộc phát, định lôi đình xuất thủ. Mà giữa không trung, Thôn Thôn cũng là phát ra tiếng gầm gừ uy áp bao phủ thiên địa. Khương Bạt áo bào bay phất phới, song đồng đều là thời gian dần trôi qua hóa thành màu vàng, thân thể lên không, chuẩn bị đối đầu nổi giận Thôn Thôn. Bất quá cũng làm như này song phương dương cung bạt kiếm sắp động thủ thời điểm, trong thiên địa này, đột nhiên có một đạo âm thanh lớn vang vọng. Phảng phất là đại địa chấn động, xé rách thanh âm. Tất cả mọi người là vì một trong bỗng nhiên, sau đó kinh ngạc ánh mắt chính là nhìn về phía chỗ xa xa âm thanh lớn truyền đến kia, ngay sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy tại trong dãy núi xa xôi kia, đại địa nứt ra, một gốc che khuất bầu trời cổ thụ chậm rãi dâng lên, cổ thụ tản ra vầng sáng, bao trùm vùng thế giới kia. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ là có thể tại trên cổ thụ kia trông thấy treo một chút thần diệu chi quang tựa như một loại nào đó trái cây thần bí. Trên mâm tròn bệ đá tiếng gió phảng phất đều là vào lúc này ngưng trệ. Liền ngay cả sắp động thủ Khương Hồng Anh, Khương Bạt bọn người, đều là đồng tử hơi co lại nhìn qua phương hướng kia xuất hiện che trời cổ thụ. Như vậy ngưng trệ kéo dài mấy tức ngay sau đó chính là có từng đạo cuồng hỉ không gì sánh được thanh âm tại trên bệ đá này vang. Góc chuyện audio.com, rồi tới, cái đó là, ngừng kết tổ hồn quả tổ hồn thủ, cách chương.